Chương 3571, Hắc Bạch trưởng lão. Vừa mới giao thủ, chẳng qua là lẫn nhau thăm dò mà thôi, cho dù Phương Thần tu vi đạt đến ngũ giai thánh hoàng cảnh, nhưng cũng vô pháp trách móc Hứa Nham coi trọng. Phía dưới lôi đài trên quảng trường, rất nhiều đệ tử yên tĩnh chờ đợi. Cuộc chiến đấu này, mặc kệ thắng bại, Phương Thần kỳ thật đã đứng ở thế bất bại. Tu hành tuổi nguyệt như này ngắn ngủi liền có thể lấy được thành tựu như thế, hơn nữa còn tại ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào ngũ giai thánh hoàng cảnh, đây hết thảy thực sự quá mức lóa mắt. Rất nhiều người nhìn về phía Phương Thần trong ánh mắt, đều mang một chút vẻ hâm mộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Phương Thần là có khả năng sánh vai đạo cung đại sư huynh, thậm chí đạt tới lôi cung chu một bước kia. Thế mà đem hỗn độn kiếm thể diễn hóa đến trình độ này, không hổ là lôi cung chu tự mình đưa vào tới đệ tử. Có chút đệ tử nhận ra Phương Thần thể chất đặc thù, nội tâm rất là cờ hờ ân ở động. Tất cả mọi người là đạo cung đệ tử, mắt thấy rất cao, đối hỗn độn kiếm thể QNZ hiểu rất rõ, có thể nói như vậy, có được hỗn độn kiếm thể đệ tử, trời sinh thích hợp kiếm tu. Hỗn độn kiếm thể mặc dù là kiếm đạo đỉnh tiêm thể chất đặc thù, đang tại đạo cung bên trong, lại cũng không tính là gì, so hỗn độn kiếm thể mạnh thể chất đặc thù cũng không ít. Thế nhưng là, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Phương Thần thi triển hỗn độn kiếm thể, cường đại dị thường, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Lợi hại. Tiểu Liên Liễu Dương cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Quanh Phương Thần trên thân, kiếm khí tung hoành, thân thể của hắn thẳng tắp, như là một thanh kiếm sắc, đứng lặng tại trên lôi đài. Hắn hai con ngươi lấp lóe, trong tay xuất hiện tinh nhận kiếm, sau một khắc hắn xuất thủ trước, thi triển ra Hôn Nguyên kiếm thuật. Hưu đáng sợ kiếm khí tung hoành trong thiên địa, đem toàn bộ lôi đài bao phủ, bốn đạo hoàn toàn khác biệt kiếm quang, không có vào trong võ đài. Chu Ma trận thành. Cảm nhận được đến từ Chu Ma trận uy hiếp về sau, Hứa Nham không tại lưu thủ, hai tay kết lấy pháp ấn, trên bầu trời cực nóng lực lượng quét sạch, đem hắn hai tay bao phủ, sau đó một trưởng vô ra. Ầm ầm đinh thái nhức góc đan thanh âm, vang vọng đất trời, Hứa Nham song trưởng hung hăng đập tại Chu Ma trận bên trên, trận pháp lay động, từng tầng gợn sóng dập dờn, cuối cùng chặn lại Hứa Nham cường thế một kích. Đây là Chu Ma trận dù sao, Hứa Nham cũng là đạo cung đệ tử, hơn nữa còn là đỉnh tiêm trình độ đệ tử, đọc thuộc lòng đạo cung đệ tử điện tịch, hiểu qua Chu Ma trận. Làm sao có thể Hứa Nham rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Phương Thần, tên trước mắt này trên thân, đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì. Cùng lúc đó, tại Chu Ma trận ra một sát na, đạo cung chỗ sâu, một cái lao giả áo bào trắng đột ngột xuất hiện, tại bên cạnh hắn hư không vặn mẹo, áo bào đen lão giả cũng tới. Hai người xuyên thấu qua hư không, thấy được Phương Thần, cũng nhìn thấy Chu Ma trận. Đã lâu như vậy, Chu Ma trận rốt cục tái hiện sao? Lão giả áo bào trắng thanh âm khàn khàn, khô cạn trên mặt, lộ ra một chút nụ cười. Thì ra là thế. Áo bào đen lão giả cũng là gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, lôi cung chu ngày đó đã nói. Hắn nhớ mang máng, lôi cung chu đảo qua, thiên địa biến tướng, đạo cung sẽ nên đón một cái bước ngoặt. Lúc này, hắn xem như minh bạch, Phương Thần liền là lôi cung chu trong miệng bước ngoặt. Năm đó hỏa không thánh nhân đánh Chu Ma trận, bại tận thiên hạ vô địch thủ, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, càng là bằng vào sức một mình, đem vô ma giáo phía sau một tôn cường giả thời thượng cổ chém giết. Bây giờ, trải qua nhiều năm như vậy, Chu Ma trận rốt cục lại xuất hiện nhân gian. Thời kỳ thượng cổ, Chu Ma trận hung danh hiển hách, quét hết dị tộc, giữ gìn phiến thiên địa này an nguy, chỉ tiếc, hỏa không thánh nhân cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Thiểu gia hỏa này có ý tứ. Bọn hắn nghiêm túc cảm ứng, phát hiện Phương Thần đối Chu Ma trận trưởng khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, cái tuổi này có thế có thành tựu như thế này, đúng là không dễ. Lao hắc. Ngươi nói hắn có thể thắng sao? Lão giả áo bào trắng đột nhiên cười nói. Áo bào đen lão giả hơi suy tư một lát, sau đó nói, hắn tu vi dù sao quá thấp, muốn đánh bại Hứa Nham có chút khó khăn, bất quá có Chu Ma trận tại, cũng không trở thành tan tác. Ngoại trừ đạo cung ẩn thế không ra lão quái vật bên ngoài, đệ tử khác cũng đều đang chăm chú Phương Thần. Trên lôi đài, Hứa Nham sắc mặt triệt để ngưng trọng lên, nàng toàn thân tắm rửa hỏa diễm, qua lại Chu Ma trận bên trong, tìm cơ hội, muốn đánh giết Phương Thần. Trước đó còn lo lắng, nếu ta hạ sát thủ, có thể hay không dẫn xuất những lao quái vật kia, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chu Ma trận rất mạnh, chí ít vô địch thánh nhân phía dưới, không người có thể cảm ứng được bên trong phát sinh sự tình. Cái này cũng dẫn đến, Tạ Khuê cùng Vương Đạo Vân có chút khẩn trương. Có trận pháp Na Y, Phương sư đệ nên không đến mức tan tác cả, Tạ Khuê tự nói. Một bên, Vương Đạo Vân trầm mặc không nói. Vanh Chu Ma trận bên trong, thỉnh thoảng có động tĩnh lớn truyền ra, rất nhiều đệ tử đều tại hiếu kỳ, tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào, Phương Thần Pha Y chẳng có thể ngăn cản được Hứa Nham công kích đáng chết. Liên tục mấy lần công kích không có đắc thủ, Hứa Nham lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Ta muốn giết ngươi. Hứa Nham triệt để tức giận, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, Chu Ma trận dùng chuyển, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Phương Thần trước người, quyền mang lấp lóe, đem Phương Thần bao phủ. Hưu Kinh Thiên kiếm hết, tại Chu Ma trận phụ trợ dưới, xông ra Hứa Nham phạm vi công kích. Bảy chiêu. Phương Thần mở miệng nói. Hừ. Hứa Nham tức giận hừ, sau đó thể nội lực lượng dung chuyển, nhưng mà đúng vào lúc này Chu Ma trận bên trong, lặng yên không một tiếng động đại xuất phát hiện ra hai người. Ừ, nhìn thấy hai người này, Phương Thần con ngươi co rụt lại, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, vạn đạo giới bên trong, có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào Chu Ma trận người, nghĩ đến hẳn là đạo cùng cao tầng. Hứa Nham. Áo bào đen lão giả nói, tại cái này Chu Ma trận bên trong, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại Phương Thần. Nhìn đạo hắc bạch hai vị lão giả, Hứa Nham mạch máu trong người chỗ sâu kia ngao ngoe muốn động lực lượng, trong nháy mắt thu liễm, hắn đấy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, sau đó nói, đệ tử Hứa Nham, bái kiến hai vị trưởng lão. Trận chiến này, đến đây là kết thúc đi. Lão giả áo bào trắng cu nở dê mở miệng nói, ta cho dù Hứa Nham trong lòng cỡ nào không cam lòng, đối mặt hai vị vô địch thánh nhân, hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ còn sống sót lao quái vật, trong lòng của hắn rất hư, sợ mình bí mật bị phát hiện. Hắn á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào đáp. Trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ ràng, Chu Ma trận bên trong giống như không sử dụng loại lực lượng kia, căn bản không có khả năng đánh bại Phương Thần. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, trận chiến này thế mà dẫn xuất hai lao quái này vật. Lập tức liền làm ra quyết định, không xuất hiện ở tay. Người tiểu gia hỏa này, có chút ý tứ. Lão giả áo bào trắng đối Phương Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, mà hậu chiêu trưởng rất nhỏ vỗ, lập tức Phương Thần vẫn lấy làm kiêu ngạo Chu Ma trận, lặng yên không một tiếng động tán loạn. Chu Ma trận biến mất, kết quả như thế nào đây là tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề, bọn hắn nhìn thấy hắc bạch trưởng lão, cùng toàn thân không việc gì Phương Thần cùng Hứa Nham về sau, có chút ngây người, chẳng lẽ là hai vị trưởng lão ra mặt, ngăn trở trận chiến đấu này nhưng mà... Áo bào đen lão giả tiếp xuống một câu, trực tiếp trách móc rất nhiều đệ tử xôi trào. Mười chiêu ước hẹn, Phương Thần thắng được.